Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tất cả đều đồng tình, ánh mắt chăm chú nhìn cô, nhưng không ai dám đứng ra để giúp đỡ. Người ta cũng không phải là cố ý. Ô, nàng đáng thương quắt miệng, dùng chiêu mà mình hay dùng đối với papa và lão mẹ. Người thật hung dữ đấy. Hắn, mắt đẹp khơi màu, tựa hồ không thể tin được. Nữ nhân trước mắt này vừa gây lại lỗ mãng đối với hắn như vậy. Hắn luôn luôn không để mình bị đẩy vào vòng vòng, hơn nữa vô cùng ghét bộ dạng này. Thế nhưng cái dạng nữ nhân ngốc này đang làm nũng trước mặt hắn, lại làm cho hắn một khi bình tĩnh như nước hồ thu, giờ lại kích khởi từng trận rung động. Tiểu Miêu liếc trộm mặt anh Tuấn của hắn một cái, ở trong lòng quan sát, hắn đang liên tục thay đổi vẻ mặt, toàn thân thần kinh cũng trở nên khẩn trương vô cùng. Thật ra điều này cũng khó trách, bởi vì nơi này là trường đại học tư nhân, mà người đều nói ngôi trường quý tộc đắt đỏ này là của chính hoàng gia xây nên. Nào ai có thể dám đắc tội với thái tử cơ chứ? Nếu như bị trường này đá ra khỏi, thì cũng không cần lăn lộn đến các trường khác học, bởi vì sẽ không có ai nhận. Cho nên, trừ khi tự mình giải cứu mình, ngoài ra sẽ không ai dám mở miệng, hó hé để cứu cô đâu. Hắn đánh sao? Cô từ nhỏ đến lớn, không có đánh thắng người, huống chi người này lại cao bộ mặt lớn đến vậy. À, xem ra là không có phần thắng. Kìa, đành phải như vậy. Tiểu Miêu trước vận động một chút, buộc chặt mũ quan, liền trưng ra bộ mặt cùng nụ cười ngọt ngào, mà khiến cho bất cứ ai lòng dạ sắt đá đến mấy cũng phải mềm lòng. Lão huynh, tôi sẽ bồi thường cho anh. Hắn khuôn mặt tuấn tú trở nên lạnh lùng, sau đó liền tỏ vẻ xem thường. Bồi thường? Cô có thể bồi thường nổi sao? Cô thật sự tức đến nỗi há mồm, thật là không biết kìm nén. Cô đã nói ra hàng loạt những lời nói ích ích vào mặt hắn. Một giây kế tiếp, cô lại đưa ra dạng tươi cười hòa nhã, lấy lòng của hắn nói. Không phải cũng là y phục sao? Đến chết người sao? Cô mới không tin. Tôi mặc chính là hàng hiệu đấy. Đem toàn thân cao thấp bán đi, cũng không bằng một ống tay áo. Bồi thường nổi không? Đáng giận, rõ ràng là đẹp trai, gia thế bối cảnh lại tốt, lại có một trường học lớn có thể miễn phí để cho hắn được học hành thoải mái. Hắn như vậy có thể liền như vậy cho mắt, không xem ai ra gì sao? Rất làm cho người ta nổi điên. Muốn tự cho mình là đúng phải không? Vậy cũng không phải là một mình hắn bá đạo độc quyền. Nếu không thì muốn thế nào? Thịt người mặn mặn, muốn cắn liền cắn. Cô nâng cằm khéo léo đầy khiêu khích nói. Cô bây giờ còn dám mạnh miệng sao? Thái tử tức giận rồi. Xem ra cô mới bước vào trường học không tới một ngày, kể cả học cũng chưa có học, nhất thời nhất định có thể sẽ bị đá ra khỏi trường, chỉ vì một ly cà phê còn chưa kịp uống vào bụng. Nếu như lão mẹ biết, nhất định sẽ không thể sống được nữa. Nếu không thì muốn thế nào? Lần này khẩu khí của cô lại trở nên rất lộn xộn lúng túng. Ai dạy nàng phải ăn nhờ ở đậu đây? Trong tương lai 4 năm, nàng còn muốn ở nơi này tìm một nam nhân tốt để kết duyên, và còn muốn cầm một cái bằng ra khỏi trường nữa. Quả nhiên là ứng với một câu nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ nha. Nói xin lỗi. Đúng, không nên. Nàng chưa cái miệng nhỏ nhắn đáng thương, nói lời xin lỗi. Thấy nàng như thế hèn mọn, hiểu đầy đủ nên làm người thế nào, người bình thường cũng nên có ý tốt tha cho người ta. Bất quá, đối phương thế nhưng là thái tử cao cao tại thượng. Chuyện tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản như vậy mà kết thúc, nếu như hắn cũng không muốn đơn giản kết thúc như vậy. Người tên là gì? Miệng của cô so với ngậm quả trứng rất giống nhau. Nói rõ ràng đi. Hắn không cần phải nói lại chứ, cô. Lâm Tiểu Miêu. Nàng không cam lòng nói, lông mày anh Tuấn của hắn hơi nhíu lại. Cái này giống tên. Như thế nào, có gì bất mãn? Nếu có thể giúp cô đối với lão mẹ kháng án về cái tên này thì cô sẽ hào hào vui vẻ cấp địa chỉ cho hắn ngay, không cần khách khí. À, vừa rồi nghĩ tới lão mẹ ở quê nhà đang mong mỏi nữ nhi duy nhất có thể đem về một bằng đại học làm rạng rỡ tổ tông. Quyết định, cô, Lâm Tiểu Miêu tuyệt đối sẽ không vì một ly cà phê mà bị đánh bại. Thái, bất quá, xin lão huynh hãy khoan dung độ lượng, tha thứ có được hay không? Nàng cố ý nháy cặp mắt đẹp, ngập đầy nước, đáng thương mà nhìn. Ở nhà, tam thúc công cùng thím năm bên cạnh nhà đều nói rằng cô có cặp mắt giống hoa đào. Sau này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net